Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, nói dối bị vạch trần thế nhưng là rất lúng túng. Nghiên cứu khoa học là một cái 10 phần háo tiền sự tình. Bởi vậy nếu như không có đại tài phiệt loại hình ủng hộ, trên cơ bản làm phòng thí nghiệm người lãnh đạo, trên cơ bản đều sẽ đặc biệt coi trọng khai nguyên cùng tiết lưu. Cho nên nhìn xem lúc này bắt đầu tự hào nói ra cùng Faris quan hệ rất tốt Okabe Ryotaro. Trong nháy mắt, Makihige Kurisu liền đem hắn đưa vào đến cái loại người này trên thân. Người liền ghen ghét đi. Christina, nghe được Kurisu lời nói, Okabe Ryotaro không khỏi kéo dài thanh âm của mình nói ra. Đồng thời cùng lúc đó cũng đã thông Faris điện thoại. Hùa anh chẳng lẽ là Bắc Mỹ Bảy Vương có cái gì lớn động tác sao? Tại cái này nhạy cảm như vậy thời điểm để cho ta tới nơi này. Mèo tương đương, nguyên bản dựa theo Aki Tomoya ý tứ. Loại chuyện này hẳn là tới cửa bái phỏng tương đối chính thức một điểm. Không bị điện giật lời nói kết nối đằng sau. Chỉ là thời gian nói mấy câu. Faris liền vội vã chạy đến. A tương đương Faris chăng, nhìn xem lúc này Faris sáng vẻ. Okabe Ryotaro vẫn không nói gì. Hashida Itaru liền hưng phấn lên. Không phải, là một cái liên quan đến thế giới cách cục sự tình. Hắc ám đã ngo ngoe muốn động. Chính nghĩa cũng tương đối đến. Vì phòng ngừa cơ quan phản công. Cho nên chúng ta lá mầm number đã muốn khuếch trương chiêu. Ngươi có hứng thú gia nhập sao? Hai tay khoác lên Faris trên bờ vai. Okabe Ryotaro không khỏi nói nghiêm túc. Đương nhiên tương đương hô anh. Trong lúc nhất thời, Faris thần sắc cũng không khỏi biến thành nghiêm túc. Đã như vậy từ nay về sau ngươi chính là lá mầm number số 007. Kỳ thật dựa theo hiện tại trình tự tới nói, Faris hẳn là xếp hạng tại Okabe, cái thùng, Mayushi, Kurisu phía sau số 005. Bất quá bởi vì Sten ghét cái trò chơi này để hắn có chút để ý, cho nên hắn chuẩn bị tiếp tục sử dụng bên trong sắp xếp. Bởi vậy, mặc dù Faris gia nhập thời gian hơi sớm, nhưng là xếp hạng nhưng như cũ là không có biến động. YESIA, để chúng ta cùng một chỗ vì cứu vớt thế giới mà chiến đấu. Mèo, nói thật ra, mặc dù Okabe Ryotaro từ đủ loại góc độ đi lên nói đều là Chunibyo, nhưng là ở bên cạnh hắn Faris không thể nghi ngờ tới nói là muốn bệnh càng thêm nghiêm trọng. Cho dù là đều là Chunibyo, Okabe Ryotaro có đôi khi đang đối mặt nàng nhảy thoát lời nói cũng có chút chống đỡ không được. Đã gia nhập lá mầm number như vậy cũng là thời điểm để ngươi biết một bộ phận thực tế. Nhìn xem, lúc này Faris dáng vẻ, Okabe Ryotaro không khỏi mở miệng nói ra. Hắc ám đã càng phát nặng nề, quang minh đã tràn ngập nguy hiểm. Vì phòng ngừa World Cup phá hư, vì thất bại cơ quan âm mưu, chúng ta lá mầm number đã cùng thiên sứ ác ma kết minh. Lung lạc sinh động ở thế giới bên trong siêu năng lực giả gây dựng anh hùng hiệp hội. Mèo tương đương là, thật sao? Xem ra Faris khổ tâm nghiên cứu tuyệt chiêu cuối cùng đã tới có thể sử dụng thời điểm nữa nha. Nghe được Okabe Ryotaro lời nói đằng sau, Faris không khỏi hưng phấn nói. Luôn cảm giác dáng vẻ như vậy đối thoại sẽ không dừng tiến hành tiếp a. Nhìn xem tại cùng Faris nói chuyện Okabe Ryotaro, Makihide Kurisu không khỏi thở dài nói. A, ta cũng là bộ dạng này cảm giác. Luôn cảm giác tại dạng này xuống, Okabe có thể lắc lư Faris miễn phí thuê phòng cho chúng ta. Nhìn xem lúc này Faris dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Bất quá bộ dạng này luôn cảm giác phòng thí nghiệm thành lập là thu cái gì không sạch sẽ tiền đồng. Dạng, nghe được Aki Tomoya lời nói, nhìn xem lúc này Okabe Ryotaro dáng vẻ. Makizie Kurisu không khỏi mở miệng nói ra. Lão bản, ngươi nhìn kỹ một chút a. Cái này chính là vì sự nghiệp của ngươi bán rẻ thân thể Okabe hèn mọn dáng vẻ đâu. Ở một bên, Mayushi cũng vui đùa nói ra. Vẫn là dựa theo bình thường sáo lộ đi đi thôi. Kỳ thật phòng thí nghiệm tiền thuê gì gì đó quý không quý ngược lại là tiếp theo. Chỉ cần địa điểm đầy đủ ổn định cũng rất tốt. Aki Tomoya không khỏi một bên hướng phía hai người. Vị trí đi đến vừa hướng sau lưng mấy người nói ra. Ý nghĩ này kỳ thật cũng là Makise Kurisu trong lòng ý tứ. Dù sao thí nghiệm thiết bị gì gì đó muốn rời xa bản thân liền là một nan đề. Tại tăng thêm bọn hắn ngày sau thí nghiệm thiết bị khả năng đều là đủ loại đồ vật chắp vá thành. Có thể nói bảo đảm chất lượng bản thân liền là một nan đề. Nếu như tại bởi vì nhà vấn đề khắp nơi chuyển đổi. Như vậy tất nhiên sẽ 10 phần chậm trễ thí nghiệm nghiên cứu. Cái kia, quấy dày một cái, ta gọi Aki Tomoya, là ta xin nhờ Ryotaro tìm ngươi. Mục đích là ta muốn kiến tạo một cái phòng thí nghiệm. Bởi vậy muốn thuê một vùng. Bởi vậy bọn hắn liền hướng ta giới thiệu ngươi. Nhìn xem Faris, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. À, bộ dạng này sao? Nhưng là Hua Anh cũng đã có nói tại anh hùng hiệp hội bên trong cùng lá mầm number cùng một chỗ. Chiến đấu người có thiên sứ, siêu năng lực giả gì gì đó đâu. Nhìn xem Aki Tomoya, Faris không khỏi nhìn chằm chằm Aki Tomoya đôi mắt nói ra. Ha ha ha, cái này sao có thể? Chỉ là một cái phòng thí nghiệm danh tự mà thôi. Siêu năng lực giả, thiên sứ gì gì đó. Thế giới bên trong làm sao có thể tồn tại? Nghe được Faris lời nói, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu nói ra. Mặc dù tại thân quen đằng sau, Raphael nói qua, chỉ cần không cầm loa khắp nơi đi tuyên dương thế giới này bí ẩn. Để một cái vòng quan hệ hoặc là nói là phạm vi nhỏ nói với mình bằng hữu thế giới bên trong gì, thường cũng sẽ không có người đi tìm phiền toái. Nhưng là nếu như có thể, Aki Tomoya vẫn là cảm giác có chút sự tình không muốn khuếch tán tương đối tốt. Nguyên nhân có rất nhiều, bất quá càng nhiều hơn là hắn ý thức chủ quan, vừa vặn gặp mặt liền nói láo. Cái này cũng không phải thói quen tốt a, Faris ta thế nhưng là am hiểu nhất đọc tâm đâu, tương đương meo tương đương. Nhìn xem Aki Tomoya, Faris không khỏi mở miệng nói ra. Vừa vặn Hua Anh lời nói cùng dĩ vãng cũng không giống nhau đâu. Không phải chủ quan lời nói, mà là mang theo 10 phần tự tin ngôn ngữ. Nguyên bản Faris coi là Hua Anh đã chậm rãi hướng phía phương hướng của ta, Chuniyu, đi tới. Nhưng là hiện tại xem ra, anh hùng hiệp hội bên trong thật đúng là tồn tại những thứ này đâu, làm Akiha nhà đại tiểu thư. Faris nguyên danh Akiha Rumiho. Akihabara đại địa chủ, Faris tại lúc còn rất nhỏ phụ thân liền chết đi, mà tới sau một tay dẫn dắt đến manh văn hóa tiến vào Akihabara. Tới một mức độ nào đó đem Akiha nhà phát triển càng thêm phồn vinh. Mà trên con đường này, mặc dù Faris đại đa số thời điểm đều là tại hầu gái trong quán cà phê, nhưng lại vẫn như cũ là cần trải qua một ít thương nghiệp tính đàm phán. Tại đủ loại nguyên nhân phía dưới, nàng lĩnh ngộ ra tới một hạng đặc biệt năng lực, đó chính là phát hiện nói dối. Ở trước mặt nàng nói dối, sẽ bị nàng liếc mắt nhìn ra, mà nàng nghiệp dư yêu thích bên trong lại có suy luận. Cho nên tại vừa vặn Okabe Ryotaro lời nói đằng sau, tại tăng thêm lúc này Aki Tomoya biểu hiện, để Faris trong nháy mắt phát hiện một vài thứ. Căn cứ vừa vặn ánh mắt của ngươi chập trùng đến xem. Câu kia, siêu năng lực giả, thiên sứ gì gì đó. Thế giới bên trong làm sao có thể tồn tại? Là nói dối à, nếu như câu nói kia là nói dối. Như vậy theo ý của ngươi siêu năng lực giả, thiên sứ gì gì đó là tồn tại đây này. Trong lúc nhất thời,